Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Quốc nghe xong lời Khương Chi Chi, khuôn mặt ông nghiêm nghị gật đầu, nhưng trong lòng lại thoáng chút nghi hoặc. Dù đây là lần đầu tiên gặp cô, nhưng trực giác mách bảo ông rằng cô không giống những gì người ta đồn thổi. Cô gái nhỏ, vẻ ngoài xinh xắn, ánh mắt trong trẻo, quang minh chính đại, hoàn toàn không phải kiểu người hiểm độc, nham hiểm như trong lời đồn. Lý Chí Quốc đã sống hơn 40 năm, trong quân ngũ 20 năm, kiểu người nào mà ông chưa từng gặp, là người hay ma, ông đều phân biệt được. Dẫu vậy, ông chỉ thoáng băn khoăn, rồi cũng không suy nghĩ thêm. Dù sao, ông đến đây là để thực hiện lời của Châu Tây Giá. Từ chối cuộc hôn nhân này, làm xong việc, ông cũng coi như đã giải quyết một mối bận tâm cho Châu Tây Giá. Về phần cha của anh ta, tính sau, ông gật đầu với Khương Chi Chi. Được rồi, vậy cứ quyết định thế. Về đơn xin kết hôn, tôi sẽ thu hồi ngay khi trở về. Nói xong, như nhớ ra điều gì, ông tiếp lời. À phải, bố cô cũng đang nằm viện, cô nên qua đó thăm ông ấy. Là chính ủy bao năm, ông đã quen với việc dặn dò người khác. Khương Chi Chi hơi sững người, không ngờ người đang nằm viện lại là Khương Chấn Hoa. Cô đáp lời cảm ơn ông, thưa chính ủy Lý, cháu sẽ qua thăm ngay. Lý Chí Quốc thấy hài lòng, rời đi, trong đầu, ông đã nghĩ tới việc sau này sẽ kể lại cho Châu Tây Giã nghe. Để anh yên tâm tập trung vào huấn luyện mà không còn phải bận lòng vì chuyện này nữa. Khương Chi Chi cầm thuốc đi tìm Dương Phượng Mai. Cô tự nhủ, chuyện tình cảm đã cắt đứt dứt khoát. Không có tình yêu thì tập trung vào sự nghiệp. Tuy vậy, trong lòng vẫn nặng nề khó chịu. Còn có chút ấm ức không thể gọi thành tên. Cô hiểu rõ, cảm xúc này không thuộc về mình. Đó là những cảm giác còn sót lại từ nguyên chủ. Buồn bã vì Khương Chấn Hoa nằm viện mà không báo cô một tiếng. Chỉ để Tôn Hiểu Nguyệt đến thông báo. Sự khó chịu và tổn thương dường như càng đậm hơn khi nghĩ đến điều đó. Cô thầm thở dài. Hiển nhiên, đây chắc chắn là ý của Tống Vãn Anh. Rõ ràng bà ta chẳng muốn gặp lại cô. Họ nghĩ rằng cô đã gả cho Châu Tây Giã thì chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Khương nữa. Sau này, họ có thể đối xử tốt với mỗi mình Tôn Hiểu Nguyệt. Khương Chi Chi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi thăm Khương Chấn Hoa. Dù gì đi nữa, ông ấy đã từng đối xử không tệ với cô, mà giờ cô lại đang sử dụng thân thể của nguyên chủ. Ít nhất cũng nên thay mặt nguyên chủ làm tròn đạo hiếu. Cô đưa túi thuốc cho Dương Phượng Mai. Bác ngồi đây nghỉ một lát nhé. Cháu lên tầng thăm bệnh nhân một chút. Dương Phượng Mai nhìn quanh đâu đâu cũng thấy mới lạ. Liền khoát tay nói. Được, cháu cứ đi. Bác không dám đi lung tung đâu. Người ở thành phố đông quá. Bác cũng chẳng dám mạo hiểm. Khương Chi Chi đi tới khu phòng bệnh nội trú, hỏi thăm được số phòng của Khương Chấn Hoa rồi đến nơi. Khi tới cửa, cô định gõ cửa nhưng lại nghe thấy giọng Tống Vãn Anh đang nhắc tới tên mình. Con bé Khương Chi Chi đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Khương Chấn Hoa giọng yếu ớt đáp. Thôi đi, dù sao Chi Chi cũng là đứa trẻ nhà mình nuôi lớn. Trước đây nó vẫn là đứa tốt, giờ chỉ là nhất thời nghĩ không thông. Chúng ta cũng không thể tính toán với một đứa trẻ. Tống Vãn Anh cười lạnh. Tôi đâu có so đo với nó. Ông xem nó đã bắt nạt Hiểu Nguyệt thê thảm thế nào rồi. Nói tới đây, bà càng giận hơn. Hiểu Nguyệt vì nó mà phải xuống nông thôn chịu khổ. Ông xem, mới đây mà gầy đi cả một vòng. Tôi nghĩ lại những năm qua mình đối xử tốt với Khương Chi Chi. Đúng là quá hối hận. Tôn Hiểu Nguyệt vội kéo tay Tống Vãn Anh. Nhỏ nhẹ, mẹ đừng nói vậy. Con tình nguyện xuống nông thôn mà. Chắc chắn chị Chi Chi không biết bố ốm. Nếu biết, chị ấy nhất định sẽ đến. Dù sao, bố cũng đối xử với chị ấy rất tốt. trước khi rời Bắc Kinh còn đưa cho chị ấy cả phiếu lương thực, phiếu công nghiệp và tiền nữa. Tống Vãn Anh khựng lại một chút, giọng cao hẳn lên, ông còn đưa phiếu và tiền cho nó. Tôi đã cho nó đủ tiền đi đường rồi cơ mà. Khương Chấn Hoa bất đắc dĩ đáp, Vãn Anh à, Chi Chi là con chúng ta nuôi lớn. Từ bé tới giờ, nó thế nào chẳng phải chúng ta rõ nhất. Nó chỉ có chút ngang bướng, hay làm nũng, nhưng không phải cũng do chúng ta chiều hư sao? Nhưng bản tính của nó vẫn rất tốt. Bà quên rồi à, hồi bà sảy thai, Chi Chi còn khóc lóc đi xin đường đỏ từng nhà cho bà đấy thôi. Trẻ con sai thì có thể dạy. Không đợi Tống Vãn Anh hay Tôn Hiểu Nguyệt nói thêm, Khương Chi Chi đẩy cửa bước vào. Giờ cô đã hiểu vì sao cảm xúc của nguyên chủ lại tràn ngập buồn bã như vậy. Hóa ra Khương Chấn Hoa vẫn đối xử rất tốt với cô ấy. Ít nhất, ông ấy còn rất lý trí và phân biệt đúng sai. Cô làm như không thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tống Vãn Anh hay ánh mắt e dè của Tôn Hiểu Nguyệt. Bước tới giường bệnh, nhìn người cha nuôi giờ đây gầy hơn rất nhiều so với khi còn ở Bắc Kinh. Cô dịu dàng nói, bố, vừa nãy ở dưới tầng con nghe chính ủy Lý nói mới biết bố ốm. Con đã viết 2 lá thư cho bố mà không thấy bố hồi âm. Con cứ nghĩ bố không muốn con biết. Nhắc đến thư, sắc mặt Tống Vạn Anh liền thay đổi. Khương Chấn Hoa thoáng ngờ vực, nhưng khi thấy biểu cảm của Tống Vãn Anh, ông đã hiểu ra phần nào. Ông vỗ nhẹ giường, ra hiệu bảo Khương Chi Chi ngồi xuống. Có lẽ thư vẫn còn ở Bắc Kinh, chưa chuyển đến đây, tay còn đỡ rồi chứ. Khương Chi Chi khẽ nhấc tay phải lên. Vâng, tay con lành rồi. Bố bị bệnh gì mà phải nhập viện? Tống Vãn Anh lạnh giọng chen vào. Bố con bệnh nặng như vậy cũng là do lo nghĩ quá nhiều. Mà cô cũng chẳng phải đứa biết suy nghĩ. Lấy bao nhiêu tiền, phiếu lương thực rồi, còn dành phần của Hiểu Nguyệt nữa chứ. Tôn Hiểu Nguyệt vội kéo tay bà. Mẹ đừng nói vậy, là con tự nguyện đưa cho chị ấy. Chị ấy ở nông thôn một mình, con sợ chị không kiếm được công điểm, phải chịu khổ. Tống Vãn Anh càng thêm tức giận. Nói bậy, Khương Chi Chi, cô năm nay 19 rồi, không phải 9 tuổi nữa. Sao cô cứ mãi trẻ con như thế? Chúng tôi gả cô cho Châu Tây Giã là để cô sống yên ổn. Như thế cũng giúp bố cô giải quyết được chuyện điều tra. Nhưng cô lại sao? Chạy trốn đến đây, không tìm Châu Tây Giã. Cô thật ích kỷ, hồi đó cô tự tử không phải để ép được gả cho Châu Tây Giã à? Nếu cô đã không muốn gả, sao không nói sớm, để tôi gả Hiểu Nguyệt cho cậu ấy rồi. Khương Chi Chi nhìn vẻ yếu đuối, đáng thương của Tôn Hiểu Nguyệt đang ôm lấy tay cười bảo. Giờ mẹ gả cô ta cho Châu Tây Giã cũng được mà. Tống Vãn Anh tức nổ đom đóm mắt. Khương Chi Chi, bà nhìn qua Khương Chấn Hoa. Ông nhìn nó đi, dám nói chuyện với tôi thế đấy. Nó còn coi tôi là mẹ nó hay không? Khương Chấn Hoa chỉ cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Ho vài tiếng rồi vẫy tay về phía Tống Vãn Anh. Em nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện. Em xem từ lúc Chi Chi vào đến giờ, em đã tỏ ra quá hung hăng rồi. Khương Chi Chi mỉm cười với Tống Vãn Anh, rồi nhìn về phía Khương Chấn Hoa. Bố, con đến đây thật sự không phải để kết hôn với Châu Tây Giá, mà là vì Tôn Hiểu Nguyệt không phải thích anh ta sao? Con nghĩ cô ấy có thể thử, nhưng bây giờ cô ấy đã có bạn trai, có lẽ cũng không được rồi. Tôn Hiểu Nguyệt biết Khương Chi Chi không phải là người dễ đối phó. Cô ta không muốn nói cho Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh về việc mình đang hẹn hò với Trương Đông Hoa. Sợ rằng họ sẽ nhất định phải gặp mặt nhau. Với tình cảnh hiện tại của Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh, nếu gặp nhau, chỉ khiến cô ta mất mặt thôi. Quả nhiên, khi Tống Vãn Anh nghe Tôn Hiểu Nguyệt có bạn trai, không còn tâm trạng để công kích Khương Chi Chi nữa, kéo Tôn Hiểu Nguyệt lại. Hiểu Nguyệt, con có bạn trai rồi sao? Cậu ta làm gì? Ở đâu? gia đình có điều kiện thế nào? Tôn Hiểu Nguyệt mặt mày ủ rũ không muốn trả lời. Khương Chi Chi đứng bên cạnh chậm rãi nhiệt tình đáp. Tên là Trương Đông Hoa, người ở Tân Thành, cũng là một trí thức về làng, nhưng nhà có nhiều anh chị em. Cách Trương,